giáng một cú thật mạnh vào vòng sao bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa nghi ngút lan rộng ra cả vòng sao dần biến mất cách trương.